mũi tên Yến Tiểu Ất bắn ra cũng cực kỳ tàn nhẫn, đâm vào cơ thể Phạm Nhàn, bắn tung một vết máu, ghim sâu vào cơ thể y, đóng chặt lên bãi cỏ gần mép vách núi. Thời gian lại tiếp tục trôi qua. Con thỏ núi đột nhiên chui vào một hang hẹp, con chuột đồng đặt hai chân trước xuống và bắt đầu chạy mất hút trong bóng đêm. Đám chim nhỏ giữa bụi cỏ cũng bay vút lên, hóa thành một đám lông vũ trắng tinh, lúng cuốn bay lượn trên bầu trời đồng cỏ ở đỉnh núi. Hai đầu đồng cỏ, hai bóng người nằm đó, ngươi chết ta sống. Đang là cuối mùa hè, toàn bộ đại lục đều chìm trong cái nóng gay gắt. Tuy dãy núi hùng vĩ này gần biển khơi, nhưng do đặc trưng địa hình, không thể hấp thụ được độ ẩm và hơi lạnh từ gió biển. Vì vậy khí hậu nơi này chỉ đơn thuần là oi bức, cũng là lý do trong rừng núi xuất hiện mùi hôi thối nồng nặc, ẩn chứa nhiều nguy hiểm khiến người ta sợ hãi như vậy. Bãi cỏ trên đỉnh núi do tiếp xúc trực diện với bầu trời nên dường như khô ráo hơn một chút, thêm vào đó địa hình hiểm trở, nên không có loài động vật ăn thịt cỡ lớn nào sinh sống. Lúc này đã gần giữa trưa. Mặt trời rực rỡ đổ xuống một lượng nhiệt lượng mãnh liệt, hùng hồn trao tặng phần lớn cho đồng cỏ này, đến mức những búi cỏ xanh mướt, giờ đây cũng phản chiếu ra ánh sáng trắng. Từ đó có thể hình dung được nhiệt độ nơi này cao đến mức nào. Các loài động vật nhỏ đã chui vào lòng đất tránh nắng, các loài chim chóc cũng đã quay về tổ của mình ở lưng chừng núi, đợi đến sáng sớm hôm sau tiếp tục tìm kiếm hạt giống làm thức ăn. Toàn bộ bãi cỏ yên bình, im lặng. Chỉ có vài thời điểm lẻ tẻ bị gió núi thổi qua, tạo nên những gợn sóng lúc xanh lúc trắng. Bầu trời xanh thẳm cùng những đám mây trắng mềm mại dịu dàng nhìn theo những đợt sóng ấy, cảnh vật trở nên vô cùng hùng vĩ. Nếu như không có hai con người đó và đống dòng máu tươi chảy ra từ cơ thể họ, thế thì càng thêm hoàn mỹ. Một tiếng rên rỉ, Phạm Nhàn dần dần mở đôi mắt đã bị mồ hôi và máu làm mờ đi. Y híp mắt nhìn lên bầu trời, và phát hiện ra trong mắt mình dường như có một điểm sáng loại bỏ được. Y không kịp phản ứng lại, đó là vấn đề khi bị ánh nắng mặt trời chói lọi chiếu vào trong thời gian dài. Y vô thức vung cánh tay phải lên, nhưng phát hiện tay phải nặng trĩu do đang nắm chặt khẩu súng lớn. Y chuyển qua vẫy tay trái, ngay sau đó, một cơn đau nhức thấu xương khiến Y không nhịn được mà kêu lên. Cơn đau giúp y tỉnh lại, y nhẹ nhàng nheo mắt, nhìn thấy một mũi tên với lông vũ trên ngực trái mình. Toàn bộ mũi tên đã đâm sâu vào, chỉ còn lại phần lông vũ ở phía ngoài. Máu tươi không ngừng chảy ra, khiến lông vũ màu đen càng thêm đẫm máu. Y nhẹ nhàng cong chân trái, miễn cưỡng dùng tay phải lấy ra một con dao màu đen từ trong giày. Cực kỳ chậm rãi và cẩn thận, y vươn tay đến phía sau lưng, lách vào khe hở nhỏ giữa cơ thể và bãi cỏ, nhẹ nhàng cắt một nhát. Phần thân của mũi tên đã chôn sâu vào đất bị cắt đứt. Cơ thể y lập tức cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nhưng cú cắt nhẹ ấy lại làm cho vết thương trước ngực y đau nhức dữ dội. Sắc mặt y trắng bệch, suýt chút nữa lại kêu lên vì đau. Cố chịu đựng đau đớn, y lại sử dụng con dao để cắt bớt phần lông mũi tên nhô ra khỏi ngực, chỉ giữ lại phần đầu nhỏ, để tiện việc rút tên sau này. Làm xong tất cả mọi chuyện, cơn đau thấu tim gan đã khiến y chảy không biết bao giọt mồ hôi lạnh. Thậm chí giọt mồ hôi ứa ra đã rửa sạch máu miệng trên gương mặt y. Y ngửa mặt lên trời, há miệng hít thở, ánh mắt mơ màng nhìn bầu trời xanh mây trắng, thậm chí không muốn tránh né ánh nắng chói lọi của mặt trời, bởi vì y tin rằng, không có điều gì trên đời tuyệt vời hơn là được sống. Nếu sau này không thể nhìn thấy bầu trời này nữa, bản thân y sẽ phải hối tiếc đến mức nào. Vận may của Phạm Nhàn thật tốt, mũi tên của Yến Tiểu Ất đã rất chính xác bắn vào ngực trái của y, nhưng khi mũi tên tới gần, Phạm Nhàn đã kịp bấm cò, dù lực đẩy từ M82A1 không mạnh, nhưng vẫn đủ khiến cho cơ thể y lùi lại một chút. Chính vì phản ứng này, mũi tên mà Yến Tiểu Ất bắn đã không trúng đúng vị trí như dự định, nó đã lệch lên trên một chút so với dự kiến, tránh khỏi chỗ trái tim yếu hại, và đâm vào phía dưới vai trái của y. Còn về phần Yến Tiểu Ất có còn sống hay đã chết, y thực sự không muốn quan tâm. Y chỉ cảm thấy rất mệt, chỉ muốn nằm xuống như vậy, nằm trên bãi cỏ mềm mại này, trên đỉnh núi tách biệt với thế giới, tận hưởng giây phút nghỉ ngơi hiếm hoi. Hơn nữa, nếu Yến Tiểu Ất còn sống, với tình trạng hiện tại của y, cũng chỉ có đường chết mà thôi. Mà đã như vậy, thì còn lý do gì phải quan tâm đến hắn nữa? Có điều, y buộc phải quan tâm, bởi có quá nhiều việc trên thế gian này đang chờ y giải quyết. Chốc lát sau, trên bãi cỏ yên bình đến nghẹt thở này xuất hiện một bóng dáng yếu ớt. Phạm Nhàn kéo lê cơ thể trọng thương, tựa vào khẩu súng bắn tỉa, bước từng bước một đi qua bãi cỏ, tiến về phía vũng máu ở đằng xa. Trước đây, Phạm Nhàn luôn cảm thấy khoảng 300 mét quá gần, gần đến mức khiến lông tóc y dựng đứng. Nhưng bây giờ y lại thấy 300 mét này vô cùng xa xôi, xa đến mức dường như không có điểm kết thúc. Khi đến bên Yến Tiểu Ất, y đã mệt đến mức khó lòng đứng vững. Đôi chân của y không ngừng run rẩy, vũ khí quý giá nhất thế gian này đang chống đỡ toàn bộ trọng lượng tiếng y, nòng súng mảnh mai chìm sâu vào đất bùn. Phạm Nhàn không quan tâm nữa, cho dù vũ khí có mạnh mẽ đến đâu, thực ra cũng không khác gì một cái gậy chống. Nếu con người không thể buông bỏ cái gậy, có lẽ vĩnh viễn không thể tự mình bước đi được. Y nhìn Yến Tiểu Ất nằm trong vũng máu, con mắt híp lại một chút, nhíu mày, tâm trạng phức tạp không biết nên cảm thấy thế nào. Máu tươi đã chảy hết từ lâu, thấm vào lòng đất dưới bãi cỏ xanh. Nửa trên cơ thể bên trái của Yến Tiểu Ất mất hết, biến thành những mảnh thịt không rõ hình dáng, trông giống như một quả cà chua bị ai đó bóp nát, nước cà chua phần thịt quả phun tứ phía, vô cùng kinh khủng. Thuở nhỏ Phạm Nhàn đã theo phía giới đào mộ và quan sát xác chết, không biết đã chứng kiến bao nhiêu cảnh tượng u ám và đáng sợ, nhưng nhìn tình cảnh trước mắt vẫn không thể đành lòng mà quay đầu đi. Rất rõ ràng, phát súng của Phạm Nhàn vẫn bị lệch, nhưng sức mạnh kỳ lạ của vũ khí đã được thể hiện triệt để trong khoảnh khắc này. Đối mặt với một đòn mãnh liệt như vậy, cho dù có là một cường giả cửu phẩm trên thế gian này, cũng chỉ có nước trả giá bằng cả tính mạng. Phạm Nhàn ổn định lại tâm trạng một chút, quay đầu lại, đi tới bên cạnh cái đầu đã tổn hại của Yến Tiểu Ất, chuẩn bị khép đôi mắt chưa kịp nhắm của vị cường giả này lại. Nhưng, y nhìn thấy con ngươi đã mất đi thần thái, dừng động tác lại, dường như cảm nhận được người này vẫn còn sống sót. Có lẽ y vẫn còn nghe thấy lời ta nói. Phạm Nhàn im lặng một lúc, sau đó bắt đầu nói, giọng nói không nén được tiếng ho khan, ta biết ngươi cảm thấy không công bằng, nhưng trên thế giới này, từ xưa đến nay không có cái gì là công bằng. Yến Tiểu Ất không có bất cứ phản ứng gì, con ngươi đã tan rã, trừng mắt lên trời xanh. Phạm Nhàn im lặng một lúc rồi nói, con trai ngươi, không phải do ta giết mà do Tứ Cố Kiếm. Sau này ta sẽ giúp ngươi trả thù. Không hiểu vì sao Phạm Nhàn lại nói một dối như vậy bên cạnh thi thể của Yến Tiểu Ất. Thật ra, suy nghĩ của y rất đơn giản, y cảm thấy đối với Yến Tiểu Ất cái chết này là bất công, đối với cường giả thiên phú dị bẩm như vậy, chết đúng là rất oan uổng. Mà y càng hiểu rõ trước khi chết một người sẽ nghĩ gì. Chẳng hạn như điều mà Yến Tiểu Ất luôn giữ trong lòng nhất là gì nếu như Yến Tiểu Ất tin mình là kẻ đã giết Yến Thận Độc, nhưng lại không cách nào giết chết Phạm Nhàn để báo thù cho con trai mình, có lẽ vị cường giả này sẽ cảm thấy đau khổ đến cùng cực. Câu nói này chỉ để an ủi cõi lòng Yến Tiểu Ất một chút. Chỉ có điều, con mắt Yến Tiểu Ất vẫn không khép lại. Phạm Nhàn mỉm cười tự giễu, nghĩ thầm rốt cuộc mình đang an ủi một kẻ đã chết hay đang tự an ủi mình. Y nhẹ giọng nói, bọn họ nói không sai, thực lực của ngươi thật sự rất cường đại, thậm chí có thể thử thách thức mấy lão quái vật kia. Cho nên, ta không cách nào giết chết ngươi cũng không phải là ta. Sau một hồi im lặng, Phạm Nhàn tiếp tục nói, thứ này gọi là súng, nó là một phần tinh túy của văn minh, tuy vậy, thứ tinh túy này lại không phải chuyện tốt đẹp gì đối với nền văn minh đó. Đôi mắt Yến Tiểu Ất vẫn chưa nhắm lại, chỉ có tiếng xương cổ kêu lạch một cái, đầu lệch một bên, rơi vào giữa đống máu thịt của chính hắn. Vị cường giả cửu phẩm này đã chết từ lâu, chỉ có điều khung xương bị đạn đập vỡ, giờ đây không thể chống đỡ được trọng lượng của cái đầu, rơi xuống như chiếc lá úa. Phạm Nhàn giật mình, đứng đó ngây ngốc nhìn gương mặt trắng bệch be bét máu của kẻ đã chết, không biết phải nói gì. Sau một lúc lâu, y ngẩng đầu nhìn bầu trời, như muốn tìm kiếm một dấu hiệu gì đó giữa bầu trời xanh và những đám mây trắng. Người thiện chiến chết trong binh đao, người bơi giỏi chết đuối trong nước, người thiện xạ chết lãng nhách. Đây là những lời ngạn ngữ mà mọi người tổng kết ra. Với tài năng bắn cung thông thần, cuối cùng Yến Tiểu Ất lại chết dưới nòng súng Barret. Cho dù kết cục có công bằng hay không, cho dù quá trình có hoang đường hay không, nhưng đống máu thịt trải khắp nơi đã chứng minh sự tàn khốc và trần trụi của quy luật này. Yến Tiểu Ất là kẻ thù mạnh nhất mà Phạm Nhàn từng giết chết từ khi y chuyển sinh đến giờ, y vẫn luôn tôn trọng những giọt máu đổ trên mặt đất. Đặc biệt là, sau một ngày đêm bị truy đuổi, đến phút cuối cùng giữa ranh giới sự sống và cái chết, y đã nhận ra một chân lý, hiểu rõ một điều. Điều này, không nghi ngờ gì, sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời của y sau này. Y luôn sợ chết, vì thế mỗi lần hành động luôn thận trọng và ưu tư. Y luôn quyết đoán trong việc giết người, nhưng chưa từng có tâm trạng tươi sáng như Hải Đường hoặc lòng dũng cảm kiên trì như Vương Thập Tam Lang. Chỉ khi bị Yến Tiểu Ất đuổi đến bên mép vực, y mới thực sự đẩy lùi bóng tối trong lòng, dũng cảm đứng dậy từ bụi cỏ, nâng cao khẩu súng trong tay mình. Từ đây, y đã đứng lên. Vẫn duy trì lòng tôn kính đối với Yến Tiểu Ất, Phạm Nhàn đã quen với chuyện phẫu thuật xác chết, vẫn tiếp tục thực hiện công việc một cách vô tình. Y lấy chiếc cây cung dài sợi vàng từ bên cạnh thi thể, sau đó vất vả kéo nửa bộ xác không còn nguyên vẹn đến bên rìa vách đá. Đứng trước bờ vực, y quan sát phương hướng một chút, rồi từ từ ngồi xuống, nhặt một tảng đá lên và bắt đầu điêu khắc lên thi thể. Lúc này, ánh nắng đã là mãnh liệt nhất, giữa trời trong mây trắng cỏ xanh, một chàng trai trẻ với gương mặt tuấn tú nhưng trắng bệch đang dùng tảng đá chém liên hồi vào thi thể bên cạnh mình, máu bắn ra khắp nơi, cảnh tượng vô cùng ghê rợn. Y đẩy nửa mảnh thi thể của Yến Tiểu Ất và tảng đá xuống vách núi, một lúc lâu sau cũng không nghe thấy tiếng vọng lại. Sau khi hoàn thành mọi thứ, y đã mệt đến nỗi gần như không thể chống đỡ nổi, cơn đau nhói trước ngực càng khiến y đứng không vững, chật vật đặt mông ngồi lên mặt đất, đầu óc cảm thấy choáng váng. Y biết mình cần phải nghỉ ngơi và chữa trị. Những mảnh thịt và nội tạng còn sót trong bụi cỏ chỉ mất cuộc sống vài ngày là bị sinh vật của khu rừng hoang sơ này tiêu hóa, nhưng y vẫn phải xóa bỏ những dấu vết còn sót lại. Y ho khan hai tiếng, chấn động lan mũi tên nhỏ ghim bên cạnh tim, một cảm giác đau đớn thấu tâm can khiến y không nhịn được rên lên một tiếng. Không phải cùng một thời khắc, trên đỉnh Đại Đông Sơn cách xa ngọn núi chứa bãi cỏ kỳ diệu này, trong khu vực kiến trúc của Khánh Miếu, Hoàng đế Khánh Quốc bị vây hãm trên Đại Đông Sơn đang nhìn qua khung cửa sổ, đứng xuất thần ngắm ánh nắng sớm mờ ảo bên ngoài. Không biết đứa trẻ đó có thể trở về kinh đô an toàn hay không? Hắn nói một cách chậm rãi. Có lẽ đây là lần đầu tiên Hoàng đế Khánh Quốc thể hiện vẻ dịu dàng với Phạm Nhàn như vậy trước mặt người khác. Hồng lão thái giám nhẹ nhàng mỉm cười, những nếp nhăn sâu trên gương mặt lão đầy vẻ bình tĩnh, như thể dưới chân núi không có 5.000 quân phản loạn cường đại. Trên con đường lên trời cũng không có một vị đại tông sư đội nón lá đang tiến tới. Tiểu Phạm đại nhân tài năng phi thường, bên ngoài Đại Đông Sơn cũng không có nhân vật nào đáng kể. Hồng lão thái giám ôn tồn nói, dừng trở về chắc cũng không khó, vấn đề thế nhưng chốt là sau khi trở về Kinh Đô. Những chuyện ở Kinh Đô không khó giải quyết. Hoàng đế Khánh Quốc nhẹ nhàng mỉm cười nói, ta càng ngày càng yêu mến đứa trẻ này. Lần này lại muốn nhìn nó thêm một lần nữa. Hồng lão thái giám thở dài trong lòng, nghĩ thầm nếu đã yêu mến vì sao lại còn hoài nghi và dụ dỗ. Phương pháp này có gì khác gì so với cách với nhị hoàng tử năm xưa. Hoàng đế không nhắc tới đứa con tư sinh đang chạy trốn của mình nữa, hắn xoay người nhìn về phía hồng lão thái giám, bình tĩnh nói, lần này, trẫm phải dựa vào ngươi. Hồng lão thái giám vẫn không người, trầm mặc một lúc lâu rồi mới chậm rãi nói, nô tài là nô tài của Khánh Quốc. Từ khi khai quốc tới nay, nô tài luôn mong triều đình Khánh Quốc ta có thể thống nhất thiên hạ. Có cơ hội phục vụ bệ hạ chính là may mắn của nô tài. Không phải để bày tỏ lòng trung thành, giữa hoàng đế và lão thái giám không cần những lời dư thừa này. Nhưng tới giờ phút này, khi đại quân vây quanh núi, hồng lão thái giám vẫn chậm rãi bày tỏ, dường như rất muốn chia sẻ tâm tư của mình với hoàng đế. Hoàng đế yên lặng nhìn Hồng Tứ Dương, sắc mặt đà nghiêm nghị. Một lúc lâu sau hắn cúi mình hành lễ với hồng lão thái giám. Để một vị hoàng đế tôn quý như vậy hành lễ với một vị thái giám, chắc chắn đây là một cảnh tượng khó lòng tưởng tượng. Nhưng Hồng Tứ Dương lại thờ ơ, thản nhiên và thậm chí hơi lạnh lùng nhận kính lễ này. Hoàng đế đứng thẳng dậy, vẻ mặt kiên định, nói, những gì trẫm hứa với ngươi, hứa với Khánh Quốc, hứa với thiên hạ, tương lai, trẫm sẽ cho ngươi thấy. Sắc trời đã sáng tỏ, sương mù dày đặc đã tan đi. Phản quân cắm trại ở sườn núi nhỏ phía sau mấy hàng cây xanh dưới chân Đại Đông Sơn. Vị thống lĩnh phản quân mặc trang phục màu đen từ đầu đến chân bình tĩnh quan sát tình hình ở Sơn Môn. Ánh mắt bình thản của hắn hoàn toàn không chứa chút sự kích động hay phấn chấn nào. Không tấn công nữa, vô ích. Thống soái mặt đen bình tĩnh nói với người đứng bên cạnh, cứ như đang nói về một chuyện bình thường trong gia đình, thái độ của hắn vô cùng ôn hòa, nhưng lại không cho phép ai nghi ngờ. Vân Chi Lan đeo kiếm trên lưng nhìn vị nhân vật bí ẩn này, nhíu mày. Tuy hắn không đồng tình với phát động của đối phương, nhưng không mở miệng phản đối. Trận vây hãm Đại Đông Sơn này chắc chắn sẽ là đại sự chấn động thiên hạ, thân là đại hành gia trong kiếm thuật, Vân Chi Lan không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến toàn bộ tình hình đại cục. Bên chỗ Sơn Môn, mọi thứ đều yên bình. Vài trăm binh sĩ cấm quân còn sót lại đã rút về phía sau Sơn Môn. 5.000 cung thủ của phản quân, tuy đã tấn công mãnh liệt nhiều lần nhưng đều bị lực lượng phòng thủ trong rừng núi đẩy ngược trở lại. Còn cuộc tấn công lần này, chính là đội ngũ mạnh mẽ nhất với những cao thủ của Đông Di Thành làm trụ cột. Với thực lực của môn đồ kiếm lư, Vân Chi Lan có lòng tin vô cùng mạnh mẽ. Theo hắn thấy chỉ cần có bọn họ dẫn đầu, cho dù trong núi rừng phía sau Sơn Môn ẩn giấu lực lượng hổ vệ lợi hại nhất Khánh Quốc, cũng sẽ bị xé toạc ra một vết thương. Huống hồ người lợi hại nhất của cấm quân, tiểu sư đệ, tới lúc đối mặt với đồng môn ở Đông Di Thành, chẳng lẽ lại tiếp tục động thủ? Sáng sớm tiếng kêu sợ hãi của chim chóc vang lên. Chúng lao ra khỏi ngọn cây, thậm chí còn làm rụng vài chiếc lá xanh. Từ đó có thấy sau một đêm nghỉ ngơi lũ chim đã bị kinh động ra sao? Điều khiến chúng kinh hoàng là ánh sáng như tuyết chiếu rọi đầy trời. Mỗi mảnh tuyết chính là một thanh đao. Thanh trường đao, giết người không lưu tình. Ánh tuyết khắp trời, không biết bao nhiêu thanh đao phệ hồn vung lên cùng lúc, tạo ra một khung cảnh lạnh lẽo thê lương và đáng sợ đến như vậy. Đao khí tung hoành khắp rừng, chỉ trong khoảnh khắc đã xuyên thấu mọi thứ. Những cây cổ thụ mà ngày thường rất cứng cáp, giờ đây trở nên mềm yếu không gì sánh được. Vô số vỏ cây và thân cây bị chém đứt, bay vụt ra, rơi xuống mặt đất tạo ra tiếng động phốc phốc vang vọng. Vô số tiếng kêu đau đớn và thảm thiết vang lên chỉ trong khoảnh khắc. Máu tươi tuôn ra xối xả trong rừng, chân tay cục văng lên trời rồi rơi xuống đất. Đợt chiến đấu lần đầu tiên này đã trở nên khốc liệt đến vậy, qua đó có thể thấy những người mang dao này đã bị đẩy tới tuyệt cảnh, cuối cùng cũng bộc phát lực lượng cực hạn nhất của mình. Ánh mắt Vân Chi Loan co lại, hắn biết sự phán đoán của thống lĩnh mặc áo đen là chính xác tới tột độ, không dám chần chừ nữa, vung tay ra lệnh bắn tên. Các cao thủ từ Đông Di Thành dẫn dắt quân lính phản loạn còn sót lại, miễn cưỡng rút lui khỏi khu rừng. Xét theo tình thế, nếu nói bị đánh tan tác có lẽ sẽ chính xác hơn. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, đợt tấn công Sơn Môn của phản quân đã phải trả giá bằng thương vong lên tới 7 phần 10, thậm chí ngay cả cao thủ của Đông Di Thành cũng mất đi 5 người. Trong lòng Vân Chi Loan đau xót, không biết phải nói gì. Đông Di Thành không có lượng binh sĩ đông đảo như Nam Khánh và Bắc Tề, mạnh nhất là nhóm kiếm khách được đào tạo bởi Kiếm Lư. Mất đi 5 người, đối với bọn họ đã là đả kích trầm trọng. Hắn biết lực lượng phòng ngự xung quanh Khánh Đế rất đáng sợ, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới khi đối phương đứng canh Sơn Môn lại có lực lượng cường đại đến mức độ này. Là hổ vệ. Người mặc áo đen cưỡi ngựa nhìn hắn, bình tĩnh nói, theo lời đồn đại, bên cạnh Tiểu Phạm đại nhân có 7 hổ vệ, liên thủ có thể bức lui Hải Đường cô nương. Trên Đại Đông Sơn yên tĩnh này. Hắn nhẹ nhàng mỉm cười, có 100 hổ vệ. Đại Đông Sơn là một trong những ngọn núi mỹ lệ nhất và kỳ dị nhất trên đời, quay về phía biển và đưa lưng về đất liền. Mặt trước ngọn núi là một vách đá trơn mượt như phỉ thúy, còn phía sau là những khu rừng xanh mướt do đất đai màu mỡ tẩm bổ. Trong suy nghĩ của mọi người, không ai có thể lên xuống vách đá trơn trượt ấy. Nhưng kỷ lục này cuối cùng đã bị đề ti Khánh Quốc Phạm Nhàn phá vỡ một đêm trước. Mặt chính của Đại Đông Sơn vẫn rất hiểm trở. Ngoài một dãy bậc đá dài và thẳng tắp, dẫn thẳng vào trong đám mây trên đỉnh núi, không có lối đi nào khác. Muốn tấn công chỉ có thể theo con đường đó. Đặc biệt là ở nơi hẹp nhất, thường là một người giữ ải vạn người khó qua. Đây thực sự là một hiểm trở dễ thủ khó công. Còn lý do quân phản loạn lựa chọn bao vây Đại Đông Sơn, cũng bắt nguồn từ suy nghĩ đảo ngược. Nếu khó leo núi thế thì khi đại quân bao vây núi, những người trên núi cũng rất khó xuống. Cho đến nay, phản quân đã kiểm soát tình hình rất tốt. Lực lượng của Khánh Đế đã cố gắng phá vây nhiều lần nhưng đều bị đánh bại thảm hại, không chút khoan nhượng. Sau khi đuổi lui về chân núi, phản quân đã kiểm soát hoàn toàn vùng đất quan trọng dưới chân Đại Đông Sơn. Tuy nhiên, điều mà phản quân không ngờ tới là dù vây kín nhưng vẫn không thể tiến thêm nửa bước lên ngọn núi. Quả thật, trên Đại Đông Sơn có 100 hổ vệ. Nếu tính đơn giản, cần ít nhất 14 hải đường mới đủ sức đối đầu trực diện với lực lượng thị vệ hùng mạnh này của Khánh Đế. Nhưng trên thực tế, cả thiên hạ chỉ có một hải đường. Huống hồ, bên cạnh hổ vệ còn có Vương Thập Tam Lang, một con người mặc dù ngu ngốc nhưng vẫn giữ được chút vũ dũng hào hiệp đã tuyệt diệt từ lâu trên đời này. Với lực lượng bảo vệ hùng hậu như vậy cùng địa thế kỳ lạ của Đại Đông Sơn, cho dù phản quân đã bao vây núi, muốn tấn công và leo lên đỉnh vẫn khó như lên trời. Giống như một con đường đá dài, thang trời. Muốn lên trời, làm sao phàm nhân có thể làm được? Vì vậy, vị tướng phản quân khoác áo đen rất quyết đoán hạ ra lệnh tạm dừng tất cả các đợt tấn công, chỉ tăng cường tuần tra và phong tỏa vùng dưới chân núi. Sau khi ra lệnh, hắn quay lại, nhẹ nhàng vỗ lên lưng ngựa, bình tĩnh nói với Vân Chi Lan bên cạnh, trong những thời khắc lịch sử quan trọng như thế này, cho dù là ngươi hay ta, đôi khi cũng chỉ có tư cách im lặng làm người quan sát. Đây là thời đại võ đạo hưng thịnh, là thời đại sức mạnh cá nhân được thể hiện gần như ở tầm thiên cảnh. 30 năm trước, trên đời chưa hề có đại tông sư. Nhưng khi đại tông sư xuất hiện, mọi người mới nhận ra sức mạnh cá nhân có thể vĩ đại đến mức nào. Bởi vì họ quá mạnh mẽ, những đại tông sư ấy có thể ảnh hưởng đến thế cục của thiên hạ. Chính vì vậy, các đại tông sư thường ẩn dật, luôn lo sợ mỗi lời nói, hành động của mình có thể gây chấn động thiên hạ, từ đó ảnh hưởng đến sinh mệnh của những người mình muốn bảo vệ. Còn nơi này là Đại Đông Sơn thần bí và mỹ lệ. Trên đỉnh núi là Khánh Đế, dường như chỉ có đại tông sư mới đủ tầm vóc để ra tay. Khi đại tông sư ra tay, những tướng lĩnh hùng mạnh thống lĩnh một phương, những kiếm khách lừng danh thiên hạ, sẽ tự động lùi về phía sau. Hào quang của họ bị áp chế hoàn toàn, giống như hòn thang không thể phát sáng, chỉ mong có cơ hội được chứng kiến lịch sử. Giống như lúc này, con đường đá uốn lượn vút lên cao dường như không có điểm cuối, phía xa trên cao có thể thấy sương mù bay lơ lửng. Một người mặc áo vải thô, đầu đội nón lá, đứng im lặng dưới chân núi Đại Đông, trên bậc thềm đá đầu tiên. Các bậc thang đá đầy vết máu, có máu khô, có máu tươi, tỏa mùi tanh hôi khó chịu. Không biết bao nhiêu binh sĩ cấm quân và binh sĩ phản loạn đã bỏ mạng tại đây vì một tấc đất, một bước tiến. Nhưng người ấy chỉ đứng im lặng, dưới chân hắn dường như không phải là máu mà là những đám mây trắng lững lờ. Khi gió núi thổi tới, hình bóng người ấy trở nên mơ hồ, cao thượng như tiên nhân, dường như muốn cưỡi mây bay thẳng lên 3.000 thước, nhưng mục tiêu của hắn không phải là cung điện trên trời mà là ngôi miếu trên đỉnh núi. Khi người đội nón lá xuất hiện trên bậc thềm đá đầu tiên, cả hai phe trong và ngoài núi đồng loạt im lặng, thậm chí không có một tiếng kêu ngạc nhiên, dường như sợ làm phiền bóng dáng quen thuộc đó. Người mặc áo đen và Vân Chi Lan âm thầm xuống ngựa, cúi mình trước bóng lưng người mặc áo vải thô kia, bày tỏ lòng tôn kính. Họ biết vị đại nhân này đã đến chân núi từ đêm hôm trước, nhưng không biết ngài ấy đã xuất hiện trước mắt mọi người như thế nào. Dù sao, họ cũng không cần ngạc nhiên, bởi sự xuất hiện của bậc đại nhân như vậy trên đời, vốn khó có lời giải thích. Phản quân không còn hành động gì nữa, còn hổ vệ và đám người của giám sát viện ẩn mình trong núi rừng, sau một hồi im lặng, dường như bắt đầu hoảng loạn. Dù lòng trung thành, yêu nước của họ cao đến đâu đi nữa, trong lòng họ chưa bao giờ nghĩ sẽ phải đối đầu trực diện với người này. Đặc biệt là những người dân Khánh Quốc luôn coi bậc cao nhân thích đi thuyền trên biển này là vị thần bảo hộ của Khánh Quốc. Thế nhưng, giờ đây vị thần này lại muốn lên núi, không quan tâm tới ý chỉ của bệ hạ, chuẩn bị leo lên. Mục đích là gì, ai cũng biết. Hổ vệ bắt đầu căng thẳng, những kiếm thủ của giám sát viện thấy miệng lưỡi khô khốc, thậm chí cấm quân còn sợ đến mức không cầm vững được binh khí. Đối đầu với một vị thần, điều này vượt khỏi trí tưởng tượng và giới hạn tinh thần của hầu hết mọi người. Họ cũng biết, dù chỉ một mình, nhưng người này còn đáng sợ hơn hàng ngàn quân lính. Dẫu cho trên tay hắn không có kiếm. Thực vậy, Diệp Lưu Vân đội mũ rộng vành, tay không cầm kiếm, nhưng không ai biết trong lòng có mang bảo kiếm hay không. Đêm hôm trước đã xuyên qua biển cả dưới chân Đại Đông Sơn, xuyên qua những con sóng dữ dội, chặt đứt một dải đá ngầm, đã làm tổn thương tâm mạch của Phạm Nhàn, cuối cùng đâm thẳng vào vách đá cứng như kim loại, cả thanh kiếm chìm vào đá, chỉ để lại trên vách đá phần cán kiếm nhô ra. Nhưng mọi người đều biết, khi Đại Tông Sư Diệp Lưu Vân không cầm kiếm trong tay lại càng đáng sợ. Trong những truyền thuyết, vì một câu chuyện bí ẩn không muốn người khác biết, Diệp Lưu Vân quyết định từ bỏ kiếm, đã lĩnh hội được Lưu Vân tán thủ trong núi trong mây, từ đó mới bước vào cảnh giới Tông Sư. Hiện giờ, Diệp Lưu Vân đã bước lên bậc thang đá thứ hai. Cuối cùng, những hổ vệ ẩn mình trong rừng sau Sơn Môn cũng phản ứng. Thứ đầu tiên đón nhận vị Đại Tông Sư này lên núi là những cơn mưa tên đáng sợ, mạnh mẽ đến khiếp người. Đây là vũ khí đại sát thương do giám sát viện trang bị, từng xuất hiện ở thảo nguyên phía nam Trường Châu, bắn liên tiếp trong khoảng cách gần như thế, ai mà tránh khỏi. Người áo đen và Vân Chi Lan đứng ngoài Sơn Môn phía xa, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mặt mà không hề không chớp mắt. Họ không lo lắng cho tính mạng của Diệp Lưu Vân, không ai tin rằng chỉ một trận mưa tên nhỏ bé lại có thể ngăn cản Đại Tông Sư. Họ chỉ không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc ra tay của vị Đại Tông Sư thường ngày như thần long thấy đầu không thấy đuôi. Trong lòng, người áo đen thầm nghĩ nếu là mình đối mặt với cơn mưa tên dồn dập như vậy, chắc chắn sẽ bị thương. Vân Chi Lan lại đang suy nghĩ xem vị sư phụ của mình sẽ ứng phó ra sao. Còn Diệp Lưu Vân, khi đối mặt với những mũi tên sắp tới, chỉ vẫy nhẹ tay. Cái vẫy tay ấy như cây tùng đuổi theo đám mây, không muốn để sương mù che khuất nhan sắc thanh tú. Cái vẫy tay kia giống như giọt mưa xuyên qua mây đen, không muốn bị mây đen cản trở cơ hội chạm đất. Điều kỳ diệu nhất mà người chứng kiến cảm nhận được từ động tác đơn giản này là sự tự nhiên, mềm mại nhưng cương quyết và nhanh chóng. Hai phẩm chất hoàn toàn trái ngược hợp nhất một cách hoàn hảo trong động tác vẫy tay đơn giản ấy. Nơi tay vẫy qua, mũi tên rơi nhẹ xuống đất. Mũi tên bắn ra với tốc độ cao khi gặp bàn tay ấy chợt chậm lại, từng mũi một được bàn tay kia nhẹ nhàng gạt ra rồi rơi xuống đất. Người áo đen cảm thấy trong lòng phát lạnh, thì thầm, ta không nhìn rõ bàn tay của hắn. Vân Chi Lan im lặng không nói gì, vốn dĩ hắn muốn so sánh sư phụ với vị đại tông sư này xem ai cao ai thấp, nhưng không ngờ bản thân cũng không thể nhận ra. Với tầm mắt của hai người, chỉ thấy được một điều, Lưu Vân tán thủ vừa dịu dàng lại vừa nhanh chóng đến mức không ai có thể nhận ra quỹ đạo chuyển động của ngón tay. Không chỉ nhanh, người áo đen thì thầm, mây có nhiều hình dạng, nên đôi tay ấy vừa dịu dàng vừa đáng sợ. Tại thành Tô Châu, trong Bảo Nguyệt Lâu, Diệp Lưu Vân từng dùng một đôi đũa đánh bật tên nỏ của Phạm Nhàn như đuổi mũi, nhưng lúc này dưới chân Đại Đông Sơn, chỉ cần vẫy tay đã thể hiện đẳng cấp cao siêu hơn. Lão tiến thêm một bước nữa. Đao quang sáng rực, như tuyết bay tháng 6 dưới vách đá Đại Đông Sơn, lao thẳng về phía chiếc mũ rộng vành kia. Trong khoảnh khắc này không biết bao nhiêu hổ vệ, vì trách nhiệm và sợ hãi trong lòng, đồng loạt rút đao ra. Những thanh trường đao bay lượn giữa không trung, sắc bén đến mức có thể xé nát bầu trời, bao trùm toàn bộ thân hình Diệp Lưu Vân. Cùng lúc đó, đao thế cường thịnh như vậy chồng chất lên nhau hoàn toàn đủ sức chém Phạm Nhàn và Hải Đường thành nhiều mảnh. Nhưng không chém trúng Diệp Lưu Vân. Trên lối đi bằng đá chỉ nghe thấy tiếng kim loại va vào nhau kêu choang choang, chiếc mũ của Diệp Lưu Vân vẫn còn bản thân lão như làn khói nhẹ, chỉ trong chớp mắt đã lướt qua từng lớp lưỡi dao, nhanh chóng đến phía trên bậc thang, bỏ lại những hổ vệ phía sau. Lão ta vung hai tay, hai khối kim loại xoắn như bánh quai chèo rơi xuống bậc thang đá, phát lên tiếng kêu len keng, lăn dọc xuống nhiều bậc thang trước khi bung ra. Bấy giờ mọi người mới nhận ra, những vật thể kim loại xoắn như bánh quai chèo đó chính là những thanh trường đao của 6-7 hổ vệ. Lưu Vân có thể kéo vàng buộc đá. Đại tông sư Diệp Lưu Vân đã thể hiện rõ khả năng siêu phàm của mình, nhưng vẫn đứng im trên bậc thang đá. Bỗng nhiên, lão đảo, một góc áo vải bị gió thổi bay, một mảnh vải theo gió cuốn lên trên bậc thang đá. Chẳng biết từ lúc nào, trước mặt lão xuất hiện một chàng trai trẻ người đầy vết máu khô, đôi mắt trong veo sáng sủa, tay cầm lá cờ xanh. Vương Thập Tam Lang. Một cơn gió núi thổi qua, đám mây che khuất đỉnh núi dường như tan đi, lộ ra một góc ngôi đền mờ ảo. Tiếng động vang lên từ bậc thang đá. Diệp Lưu Vân rút tay lại, cúi nhìn xuống dưới chân, nơi lá cờ xanh đã gãy làm đôi. Trong ánh mắt không chú sao động bỗng lóe lên vẻ ngạc nhiên và ý cười, sau đó lão ho nhẹ hai tiếng. Lúc này Vương Thập Tam Lang vẫn đang bay trên không, máu tươi vô thức bắn ra thêm lần nữa. Hắn vẽ nên một đường cong dài, kiệt sức rơi xuống rừng, đổ ập vào một gốc cây lớn ở phía xa bên phải bậc thang. Cho dù là cường giả cửu phẩm, cũng không thể so sánh với đại tông sư. Tuy nhiên, Diệp Lưu Vân lại ho hai tiếng. Trong mắt người đàn ông áo đen, vẻ lo âu lóe lên. Hắn biết cho dù Diệp Lưu Vân đã phá vỡ trận nỏ của hổ vệ, đánh bại tên tráng sĩ trẻ tuổi cửu phẩm, lão vẫn chịu ảnh hưởng. Hắn hiểu ở trình độ đại tông sư, lão không thể bị thương. Có điều mỗi lần Diệp Lưu Vân ra tay đều cố ý lưu thủ, nhưng khi đối mặt với những cao thủ hai mắt đỏ ngầu vì sợ hãi và phẫn nộ dưới trướng Hoàng đế Khánh Quốc tẩm máu, ắt có vấn đề. Đại tông sư là người gần như thần linh, nhưng dẫu sao họ cũng không phải thần linh, họ có gia đình và quê hương của riêng mình. Đặc biệt là Diệp Lưu Vân luôn tự do phóng khoáng. Tuy hôm nay lão đến đây vì gia tộc của mình, muốn ám sát Hoàng đế, lão vẫn tỏ ra ôn hòa, không muốn làm tổn thương con dân Khánh Quốc. Sau đó, hắn thấy một mảnh vải rơi ra từ y phục của đại tông sư, nhẹ nhàng bay tới trước mặt. Con ngựa dưới chân hắn tò mò cúi đầu ngửi thử. Trên đỉnh Đại Đông Sơn, sương sớm đã tan, gió thổi mạnh, mây dần tiêu tán, bóng dáng những ngôi đền cổ hiện ra. Hoàng đế quốc mặc áo long bào vàng rực rỡ, đứng yên lặng bên lan can, chờ đợi Diệp Lưu Vân xuất hiện. Dưới chân núi, 5.000 cung thủ đã vây quanh, trong đó có bóng dáng các cao thủ cửu phẩm từ Đông Di Thành. Hoàng đế Khánh Quốc vốn luôn tính toán mọi việc chuẩn xác, dường như lần đầu nhận ra mọi thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát của mình, trên khuôn mặt trung niên ấy thi thoáng lại hiện lên nét lo âu. Trong khuôn viện của các ngôi đền cổ với mái vòm đen, tiếng chuông vang lên, âm thanh thấm vào tâm can, khiến lòng người bình yên nhưng lại khiến thiên hạ bất an. Những quyển sách cầu nguyện dâng lên trời đang được đốt cháy trong lò, khói xanh nghi ngút, mọi tội lỗi mà Thái tử Khánh Quốc gây ra dường như đã được cầu nguyện trước bàn thờ hư vô, ý trời càng trở nên mơ hồ xa xăm. Một chuyến đi tế trời, nhiệm vụ quan trọng nhất của Khánh Đế đã hoàn thành. Giờ đây Khánh Đế chỉ cần mang theo những lời mở đầu không cần thiết từ trên cõi trời, quay về kinh đô, phế truất Thái tử và lựa chọn người kế vị thuận mắt hơn. Tuy nhiên, chiếc nón lá chậm rãi bước qua bậc thềm cuối cùng trên đỉnh Đại Đông đã bất ngờ xuất hiện trước mặt các quan lại đang ở điện thờ. Hoàng đế bình tĩnh nhìn về phía đó, dưới chiếc nón lá là gương mặt đơn giản không có gì đặc biệt, với đôi mắt trong veo, dịu dàng như nước thu. Hắn chậm rãi nói, Lưu Vân Thế Thúc, ngài đến muộn rồi. Dịp Lưu Vân từng bước đi lên núi, không ai ngăn cản. Lão đứng im lặng trước điện thờ, không nói một lời. Trên đỉnh núi, các quan viên đang cử hành nghi lễ bao gồm cả Thượng Thư Bộ Lễ và Nhâm Thiếu An đều không tự chủ được cúi người hành lễ trước vị đại tông sư của Khánh Quốc này. Chỉ có Khánh Đế vẫn như trước, đứng thẳng trước mặt Diệp Lưu Vân. Bên cạnh Hoàng Đế, Hồng Lão Thái Giám luôn cúi mình, nhưng ai cũng biết lão vẫn thường như thế, giống như đang nhìn kiến bò dưới đất, chứ không phải tỏ ý kính trọng Diệp Lưu Vân. Sao lại nói là muộn? Diệp Lưu Vân nhìn Hoàng Đế thở dài, giọng nói đầy bất đắc dĩ và tiếc nuối. Lần này bệ hạ tế trời, chẳng lẽ đã nhận được thiên mệnh? Thiên mệnh đều nằm trong trẫm, trẫm không ngại khó khăn, vượt ngàn dặm đến Đại Đông Sơn, chắc chắn sẽ làm theo ý mình. Hoàng đế lạnh lùng đáp. Diệp Lưu Vân cúi đầu, suy nghĩ một lúc rồi nói, thiên mệnh vốn là khó đoán. Dẫu cho bệ hạ không phải là người thường, cũng không nên mạo muội trừng phạt thay trời. Hoàng đế lạnh lùng nhìn Diệp Lưu Vân đứng cách đó hơn 10 trượng, nói, hôm nay Thế Thúc đến đây, phải chăng chỉ để can ngăn, mà không mang ý định trừng phạt thay trời. Diệp Lưu Vân cười khẩy một tiếng, tay phải nhẹ nhàng nâng lên, tay áo trượt nhẹ, lộ ra bàn tay không chút bụi bẩn. Ngón tay mịn màng, không giống bàn tay người già. Bàn tay phải của lão chỉ về vũng máu trước Khánh Miếu, cùng với những tế tự Khánh Miếu nơi xác nằm trong vũng máu đó. Bệ hạ, người đáng giận thật sự chính là ngài. Diệp Lưu Vân buồn bã nói, những tế tự đều là khổ tu sĩ phụng dưỡng tại thần miếu. Cho dù họ biết, lần này đệ hạ tổ chức lễ tế trời là việc trái lẽ thường. Khi hoàng đế làm việc bất chính, thần dân không thể chấp thuận, cả việc tổ chức lễ tế cũng không thể tiếp tục. Chính vì thế ngài mới quyết định giết họ. Đúng là việc hoàng đế tổ chức lễ tế trời, tội danh được gán cho thái tử đều được viết ra từ trong cung điện. Những tội danh chọn cho thái tử đều mơ hồ, không có căn cứ, hoàn toàn trái ngược với hình ảnh điềm đạm, hiếu thảo của thái tử bây giờ. Xuyên suốt lịch sử, chưa bao giờ có một thái tử bị phế truất với lý do mơ hồ như thế, càng không có cơ sở để tế trời. Khánh Miếu ở Đại Đông Sơn có lịch sử lâu đời, mặc dù không ở Kinh Đô, nhưng nhiều lễ tế quan trọng thường được tổ chức tại đây. Tuy nhiên, sau cái chết bí ẩn của Đại Tế Tự, Nhị Tế Tự Tam Thạch Đại Sư lại trúng tên mà chết, lực lượng của Khánh Miếu vốn đã bị Khánh Đế làm suy yếu đáng kể, giờ lại càng ít ỏi hơn nữa. Chính vì thế, từ lúc đến Sơn Môn, các tu sĩ Khánh Miếu Đại Đông Sơn luôn thể hiện vẻ khiêm tốn và vâng lời. Sáng sớm hôm nay, Hoàng đế Khánh Quốc chính thức bắt đầu lễ tế trời và công bố tội trạng để phế truất Thái tử. Cho dù vậy, vẫn có một số tế tự đã dũng cảm đứng lên, đưa ra lời lẽ phản đối quyết liệt, thể hiện rằng Khánh Miếu không bao giờ trở thành lưỡi dao trong tay một tên hôn quân. Triều đình âm thầm hãm hại với Khánh Miếu, hai vị thủ lĩnh tế tự liên tiếp qua đời, khiến cho tế tự thuộc nhánh Khánh Miếu trên Đại Đông Sơn cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Sự xuất hiện của quân phản loạn dưới chân núi đã truyền cho họ lòng can đảm bất tận. Chính vì vậy, đám tế tự này đã biến thành xác chết trước những ngôi miếu mái đen, dũng khí của họ chảy ra thành dòng máu tanh hôi, bắt đầu thu hút ruồi nhặn. Khi có người dám chống đối ý chí của hoàng đế, vị bệ hạ này luôn sẵn lòng giết chết bọn họ, ngay cả khi họ là tế tự trên Đại Đông Sơn. Người duy nhất mà Khánh Đế không dám giết là những kẻ ông ta tạm thời không thể giết, chẳng hạn như Diệp Lưu Vân. Hoàng đế bình tĩnh nhìn Diệp Lưu Vân bên cạnh bậc thềm đá và nói, Thế Thúc, ngài không phải là bách tính ngu si không biết gì, chắc chắn ngài biết những tế tự này chỉ là phàm nhân. Cho dù trẫm có giết họ, chuyện này có liên quan gì đến ý trời? Diệp Lưu Vân nhíu mày, nói, tuy việc tế tự là của những người phàm trần, nhưng ngôi miếu này lại không hề bình thường, chắc hẳn bệ hạ còn biết rõ hơn ta. Giết người ngay trước cửa chính của miếu thờ, máu chảy xuống bậc thềm, chẳng lẽ bệ hạ không sợ ông trời nổi giận? Hoàng đế bình tĩnh, chắp hai tay sau lưng, một lúc lâu sau mới từ từ nói, ngươi và trẫm sống giữa nhân gian, không phải ở chốn tận cùng của cõi trời. Vì thế, trong cuộc đời này, trẫm chưa từng tôn trọng ma quỷ hay thần linh, chỉ tôn trọng một mình Thế Thúc. Diệp Lưu Vân không nói lời nào. Hoàng đế quay người, lẳng lặng nhìn về phía mái miếu màu đen, ngói vỡ trên mái được ánh nắng buổi sớm chiếu rọi tạo thành vần hào quang trang nghiêm lộng lẫy, nói, vì vậy, trẫm đã mời một vị bạn cũ đến gặp Thế Thúc. Trên thế giới này, số người được Hoàng đế Khánh gọi là bạn cũ của Diệp Lưu Vân chỉ lác đác vài vị. Vì vậy, khi tiếng chuông của Khánh miếu lại vang lên, cửa gỗ của căn nhà bên cạnh mở toang, một cơn gió núi thổi qua đỉnh, một mình Ngũ Trúc buộc bằng vải đen che mắt bước từ trong cửa ra. Diệp Lưu Vân chỉ cười khẽ, tất nhiên, nụ cười ấy chứa đựng một chút xúc động và chua chát. Sau khi từ biệt ở Đạm Châu, đã mấy năm rồi chúng ta không gặp, cũng hơn hai năm rồi không nghe thấy tin tức gì về ngươi. Lão nhìn Ngũ Trúc, thân thiện nói, ta cứ nghĩ ngươi đã trở về, không ngờ lại ở trên Đại Đông Sơn. Mùa hè hai năm trước, quốc sư Bắc Tề Cổ Hà âm thầm quyết đấu với người khác dẫn tới thụ thương, Diệp Lưu Vân thân là một trong vốn vị đại tông sư, đương nhiên đoán ra người đã ra tay chính là Ngũ Trúc, cho nên mới có câu, hai năm rồi không nghe thấy tin tức gì về ngươi. Còn câu nói, ta cứ nghĩ ngươi đã trở về của Diệp Lưu Vân lại càng ẩn chứa quá nhiều tin tức, có điều trên thế gian này, có lẽ chỉ có lão và Ngũ Trúc mới có thể hiểu được. Cuộc trò chuyện dưới vách đá ở Đạm Châu năm ấy, Phạm Nhàn đứng trên đỉnh vách đá, hoàn toàn không nghe được. Ngũ Trúc vẫn như mọi khi, lời nói gọn gàng nhanh chóng. Sau khi nói hai chữ, hắn đứng ở cửa của căn nhà, không di chuyển thêm bước nào, nhìn về phía Diệp Lưu Vân ở đằng xa, cách hoàng đế gần hơn một chút. Hai chữ hắn nói là, xin chào. Chỉ là hai chữ, xin chào, nhưng khiến cho Diệp Lưu Vân cảm thấy bất ngờ hơn lúc trước thấy hắn bước ra từ gian nhà. Lão không kìm nén được cảm xúc, thậm chí phát ra tiếng cười trấn an, tiếng cười đó vô cùng chân thành. Sau đó, tiếng cười đột nhiên dừng lại, Diệp Lưu Vân xoay người đối diện với hoàng đế, nhẹ nhàng cúi người thi lễ, nói với vẻ ngưỡng mộ, bệ hạ quả đúng là người có tài, chẳng trách có đoàn người tới Đại Đông Sơn tế trời, thậm chí ngay cả quái vật này cũng bị bệ hạ khám phá ra. Cho dù ta không muốn công nhận đi nữa cũng không thể phủ nhận. Hoàng đế nghe vậy sắc mặt không hề thay đổi, nhưng hai hàng lông mày thoáng rung nhẹ hai lần. Đúng thế, lễ tế trời này vốn là một cái bẫy nhằm vào Diệp Lưu Vân, mà khi Ngũ Trúc, một nhân vật then chốt trong kế hoạch xuất hiện, Diệp Lưu Vân lại không hề có phản ứng như rơi vào bẫy. Cái thứ khí thế luôn là trò chơi luân phiên, ánh mắt hoàng đế lóe lên vẻ lo lắng rồi nhanh chóng tiêu tan. Hắn biết chắc chắn chuyện lớn mà mình và Phạm Nhàn đã đoán, cuối cùng sắp thành hiện thực. Hoàng đế nhìn về phía Hồng lão thái giám bên cạnh, ánh mắt bình tĩnh nhưng đầy ý tứ, dường như đang hỏi vì sao không ra tay ngay lập tức. Với cảnh giới của một đại tông sư, mặc dù là hai chống lại một, nhưng nếu không nắm bắt được khoảnh khắc trước đó, sự xuất hiện bí ẩn của Ngũ Trúc khiến Diệp Lưu Vân có một chút sơ hở, thế thì âm mưu ám sát Diệp Lưu Vân trên núi sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều. Lúc này, Hồng lão thái giám không quan tâm đến ánh mắt của hoàng đế, ánh mắt lão nóng bỏng nhìn về phía trước, xuyên qua vai của Diệp Lưu Vân, nhìn xuống khu rừng dưới bậc đá. Lão bước lên một bước, đứng trước hoàng đế và sau đó từ từ đứng thẳng người dậy. Hồng công công dường như cả đời đều khom lưng, bỗng dưng ưỡn thẳng lưng dậy. Chỉ là một động tác thay đổi đơn giản như vậy, một loại khí thế không thể diễn tả bắt đầu tràn vào cơ thể lão, lan tỏa mạnh mẽ khắp bốn phía đỉnh núi. Rõ ràng tất cả mọi người đều biết cơ thể Hồng công công không hề to lên, nhưng trong khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều có cảm giác như lão đã trở thành một vị thần linh không thể đánh bại, toàn thân phát ra ánh sáng chói lòa, hoàn toàn che khuất Khánh đế đứng phía sau. Chân khí này đã mạnh mẽ đến mức dường như đã vượt qua khả năng chứa đựng của thể xác loài người. Bá đạo đến cực hạn. Lào rào lá rụng, cây ai đếm, cuồn cuộn sông dài, nước đến đâu. PS vô biên lạc mục tiêu tiêu hạ, bất tẩn đại giang cũng cũng lưu, đây là bài thơ đầu tiên Phạm Nhàn đã chép khi đến Kinh Đô, bác luận hai chữ đại giang có hợp hay không, nhưng bài thơ này cũng đã truyền tụng trên khắp thế gian này. Những ai có duyên hay không may mắn đứng trên Đại Đông Sơn ngày hôm ấy, trong khoảnh khắc này, đều liên tưởng đến nửa đầu của bài thơ kia. Vì họ cảm nhận được một luồng kiếm khí dâng trào, đang hoành hành bên dưới trong rừng núi dưới bậc thềm đá, ngay cả đỉnh núi xa xôi cũng bị luồng kiếm khí mạnh mẽ này xâm nhập. Rừng xanh bắt đầu rụng lá, lá rụng chất đống màu xanh. Diệp Lưu Vân nhìn Hồng công công nói, ngươi vốn là giai nhân, sao lại làm nô tài? Mái tóc bạc của Hồng công công tung bay trong gió, khàn khàn nói, đại tông sư cũng chỉ là nô tài, ta là nô tài của bệ hạ, còn các ngươi cũng chỉ là nô tài của thế gian này, có gì khác nhau? Trong khoảnh khắc này, Cao Đạt tự cho là mình đã bay lên. Hắn bay qua tầng tầng rừng xanh bên hông Đại Đông Sơn, bay qua sương mù mờ nhạt trong rừng, bay qua những mũi tên nhanh chóng bắn đến, càng lúc càng cao. Bay càng cao, nhìn càng xa, trong khoảnh khắc đó, Cao Đạt nhìn thấy sơn môn dưới chân núi, nhìn thấy trên con đường đá dài, những phiến đá màu xanh kia đã nhiễm vết máu, ánh đao lóng lánh trong rừng, bên cạnh con đường đá là ánh kiếm giống như rắn rết. Sau đó hắn rơi xuống, nặng nề ngã sầm xuống, không biết gãy mất bao nhiêu cành cây, bịch một tiếng đập vào mặt đất ẩm ướt trong rừng, suýt nữa rơi xuống vách núi dốc đứng. Cao Đạt kêu lên một tiếng đau đớn, dựa vào chân khí trong cơ thể mạnh mẽ chống đỡ lần trùng kích này, toàn thân nhảy dựng lên như lò xo, hai tay nắm thật chặt lấy chuôi đao, cất bước, chuẩn bị lại một lần nữa xông tới con đường đá tử thần kia. Sau đó một động tác khiến hắn cảm nhận được xương cốt toàn thân đồng thời vỡ nát, một tiếng kêu đau đớn vang lên từ trong mũi hắn, cảm giác thống khổ đến khó mà chịu đựng nổi, cùng lúc đó, hai dòng máu cũng từ trong mũi của hắn thấm ra. Đôi chân Cao Đạt mềm nhũn, vô thức trở tay đâm trường đao xuống trên mặt đất bên cạnh mình để chống đỡ thân thể, không ngờ mũi đao chạm vào bùn đất, phát ra tiếng kêu lách cách, chỉ trong nháy mắt đã vỡ thành vô số mảnh kim loại. Trong tiếng vang giòn giả, Cao Đạt chật vật không chịu nổi ngã sấp xuống đất rừng, bên người là mảnh đao vỡ, tay cầm chuôi đao đáng thương còn sót lại, trong mắt toàn vẻ kinh hãi và khiếp sợ, đáng thương tới khó tả. Hắn bị một người một kiếm chém bay. Là thân vệ bên cạnh Phạm Nhàn, Cao Đạt có thực lực bát phẩm thượng, lúc trước ở trong cung đình Bắc Tề, một đao đánh lui kẻ địch, uy phong tới nhường nào. Cho dù là trong hổ vệ cung đình, hắn cũng là cao thủ có tiếng, không ngờ lại bị một thanh kiếm đánh bay như đập mũi. Ánh mắt Cao Đạt đầy phức tạp nhìn kiếm quang trên bậc thang đá phương xa, trong lòng thoáng ảm đạm. Lần này Phạm Nhàn mang theo 7 hổ vệ đi đến Đạm Châu, không ngờ lại bị bệ hạ đưa tới Đại Đông Sơn, tiếp theo lại gặp phải chuyện hành thích. Thân là hổ vệ, việc quan trọng nhất từ trước tới nay chính là bảo vệ an nguy của bệ hạ. Tuy Cao Đạt không biết lúc này tiểu Phạm đại nhân đã lặng lẽ xuống vách núi, nhưng gã vẫn thống lĩnh 6 gã hổ vệ khác, gia nhập đại đội hộ vệ cung đình, bắt đầu tiến hành giết chóc vô tình nhất trên con đường đá này. Hơn 100 hổ vệ thủ hộ một con đường núi, theo lý thuyết, trên cõi đời này không cao thủ nào có thể đột phá lên núi. Nhưng trên thế gian, luôn có một số kẻ tồn tại không theo đạo lý, ví như Đại Tông Sư Khánh Quốc trước đây như án mây trôi, Diệp Lưu Vân, ví dụ như vị lúc này tay cầm một thanh kiếm, đi trên con đường đá gặp thần giết thần, trước sau gì đều không quan tâm, kiếm ý thê lương tuyệt thế đã đến đỉnh điểm. Cao Đạt nuốt nước miếng đang ngọc liệm, cố gắng bình ổn nhịp hô hấp. Nghe tiếng trên con đường đá càng lúc càng nhỏ, biết chỉ e các huynh đệ đã chết trong tay tên Đại Tông Sư kia rồi. Hổ vệ, yêu cầu cơ bản nhất chính là trung thành với bệ hạ, cho dù biết rõ mình phải đối diện với lực lượng đỉnh cao của nhân thế, bọn họ vẫn kiên nghị đứng trên con đường đá, chắn trước người bệ hạ, bắn máu đào, mở toang lồng ngực, quên cả sống chết, không lùi một bước. Vì thế phản ứng đầu tiên của Cao Đạt lúc này là, có lẽ mình nên lại xông tới chắn trước gương mặt đáng sợ của vị đại cường giả kia, trở thành một hồn ma khác dưới kiếm của đối phương. Dù cho mình đã bị trọng thương, cho dù đao của mình đã vỡ thành mảnh nhỏ, nhưng trong nháy mắt, Cao Đạt lại do dự. Trên con đường đá xanh rất dài đầy vết máu, không biết có bao nhiêu hổ vệ định kết đội 7 người bao vây, dùng phương pháp thường ngày dùng để đối phó với cao thủ cửu phẩm kia. Nhưng tất cả nỗ lực đều là phí công, thanh kiếm kia tựa như từ cõi U Minh đi vào, mang theo khí thế vô tiền khoáng hậu, chỉ nhẹ nhàng vung vẩy là sát khí tràn ngập, chặt đứt lưỡi đao của mọi người, chặt đứt cánh tay, chặt đứt đầu lâu. Mà sở dĩ Cao Đạt còn có thể sống sót, sau khi bay văng ra, vẫn còn sống, chính là bởi vì 2 năm qua hắn đã sống chung với Phạm Nhàn, đã bị ảnh hưởng quá nhiều từ Phạm Nhàn, trong trường đao của hắn bất giác mang theo dấu vết tiểu thủ đoạn của Phạm Nhàn. Không còn một mực chém giết ác liệt, không còn không lùi một bước. Cho nên lúc đối đầu với đại cao thủ kia, tuy Cao Đạt vẫn không đỡ nổi một hiệp, kinh mạch bị kiếm ý xâm nhập như muốn nứt ra, nhưng hắn vẫn còn sống sót. Đã sống sót, còn muốn đi chịu chết sao? Không. Trong mắt Cao Đạt hiện lên sắc thái lạ, tiểu Phạm đại nhân đã từng nói qua vô số lần, chuyện gì đi nữa, đầu tiên phải giữ được mạng sống mới có cơ hội vãn hồi, Đại Đông Sơn bị bao vây, nếu mình lại xông tới, có chết trên đường đá cũng chẳng thể làm nên chuyện gì. Hắn lấy tay che miệng, để máu tươi chảy ra từ kẽ ngón tay, không phát ra một chút âm thanh nào. Hắn nhìn xuống vòng phòng ngự của quân phản loạn dưới rừng, rõ ràng vì có hai vị đại cao thủ tới liên tiếp nên có vẻ hơi thư giãn một chút. Cao Đạt cắn răng, trong mắt toát lên vẻ kiên nghị, gã quyết định phải tìm cơ hội đột phá vòng vây xông ra ngoài. Từ khi đưa ra quyết định này, hắn không phải chỉ là một hổ vệ của hoàng gia nữa. Hắn cũng không hề nghĩ tới, hai năm sau lựa chọn của mình lại mang đến biết bao chấn động cho thiên hạ. Tí tách, giọt máu chậm rãi rơi xuống, âm thanh rất nhỏ, nhưng trong khoảnh khắc này lại cực kỳ chói tai, thậm chí còn khiến mọi người trong sân cảm thấy rằng tiếng máu rơi còn có khả năng gột rửa tâm linh mọi người hơn cả tiếng chuông của miếu thờ cổ kính phía sau. Bởi vì giọt máu rơi xuống từ mũi kiếm. Thanh kiếm chậm rãi bay lên, vượt qua bậc thềm đá cuối cùng, hiện lên trước mắt mọi người trên đỉnh Đại Đông Sơn. Kiếm rất bình thường, không nhìn ra được điều gì đặc biệt, thậm chí chuôi kiếm cũng chỉ được buộc bằng dây thừng lỏng lẻo, trông có phần cũ nát. Nhưng một thanh kiếm bình thường như vậy, mặt kiếm không phản quang, lại toát lên một luồng hàn ý bá đạo khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Nhất là giọt máu trên thân kiếm chậm rãi tụ tập về mũi kiếm, rồi lại chậm rãi rơi xuống, dường như khiến cho tất cả mọi người nhìn thấy thanh kiếm này đều cảm thấy máu trong tim mình cũng theo quá trình đó, chảy ra khỏi cơ thể. Cho nên gương mặt của họ đều trở nên tái mét. Sau đó, họ nhìn thấy cánh tay đang nắm thanh kiếm này, con người đó. Con người đó đội một cái nón lá, mặc trang phục làm từ vải gai, dáng vóc không cao to, ngược lại còn có vẻ hơi thấp bé. Hắn đang nghe truyện trên TV audio CV và hình ảnh tiêu sái không dính bụi trần của Diệp Lưu Vân là hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Người này thân hình thấp bé, trang phục vải gai rách nát, toàn thân đầy vết rách trên y phục, tro bụi và vết máu, tay cầm một thanh kiếm cũ kỹ dính máu, trông rất đổi tầm thường. Nhưng không ai dám cười nhạo vẻ tầm thường này, bởi vì họ biết, khi vị đại nhân này giết người sẽ tuyệt tình diệt tính, xét theo mức độ khủng khiếp, còn đáng sợ hơn cả Diệp Lưu Vân. Hồng lão thái giám lặng lẽ nhìn người kiếm khách tầm thường vừa đi lên bậc thang, mỉm cười, sau đó chậm rãi thu khí tức bá đạo vừa phát ra, toàn thân co rút lại, khôi phục dáng vẻ thái giám cao tuổi. Khánh đế gương mặt lạnh lùng nhìn về phía bậc thềm đá, nhìn Diệp Lưu Vân và người mới đến, chậm rãi đi một bước về phía trước, bình tĩnh nói, xem ra lần này Vân Duệ đã bỏ không ít vốn liếng. Chỉ có điều thế thúc, ngài cũng phát điên cùng con bé ấy à. Gia tộc và quốc gia, phản quốc vì gia tộc, trẫm thật sự không thể tưởng tượng nổi. Nếu vị đại nhân vật đáng sợ kia đứng chung một chỗ với Diệp Lưu Vân, hết sức tự nhiên chứng minh rằng những tên quái vật cường hãn nhất dưới gầm trời đã liên thủ đưa ra một quyết định, không thể để vị đế vương cường hãn nhất Khánh Quốc từ trước đến nay tiếp tục tồn tại. Diệp Lưu Vân mỉm cười ôn hòa, không giải thích, không tự biện bạch. Từ khi vị đại nhân vật kinh khủng cầm một thanh kiếm lên núi, mọi người đều yên lặng, sợ làm phiền người kia. Nhưng hoàng đế Khánh Quốc lại không hề sợ hãi, chỉ cười lạnh nhìn chằm chằm chiếc áo gai đầy lỗ, giễu cợt. Tứ Cố Kiếm, ngươi không ở nhà tranh dưỡng già, đến Đại Đông Sơn làm gì? Trong ngươi chật vật như vậy, giết sạch hổ vệ của trẫm, ngươi tưởng mình không cần trả giá hay sao? Ngu ngốc chính là ngu ngốc, triều đình đại khánh chữa khỏi bệnh ngu ngốc của ngươi, ngươi không biết báo ân thì thôi, cứ nhất quyết cầm kiếm giết lên núi, hao tổn chân khí của mình. Xem ra nhiều năm qua, đầu óc của ngươi cũng chẳng khá hơn. Đúng vậy, một người thấp bé, một thanh kiếm cũ kỹ, một bộ quần áo rách nát, cứ như vậy thẳng thắn giết qua vô số bậc thềm đá, giết sạch hơn trăm hổ vệ. Trên đời này, cũng chỉ có tên kia cố tiền bất cố hậu, ép kiếm ý lên mức từ trước đến nay chưa từng có, một mình một kiếm bảo vệ Đông Di Thành và các tiểu quốc chư hầu suốt 20 năm qua, Tứ Cố Kiếm. Không ai dám không kính trọng kiếm của Tứ Cố Kiếm, chỉ có hoàng đế Khánh Quốc mới dám nói chuyện với hắn bằng điệu bộ này. Có điều, những lời chế giễu này rơi vào tai người có ý đồ, lại nghe được vài phần ngoài mạnh trong yếu. Không ai dám không trả lời câu hỏi của Khánh Đế, nhưng Tứ Cố Kiếm lại không thèm nhìn Khánh Đế một cái, chỉ chăm chú nhìn Hồng lão thái giám bên cạnh hoàng đế. Dần dà, ánh mắt của vị đại tông sư này trở nên nóng bỏng, dường như muốn xuyên thấu bóng tối dưới chiếc nón lá, làm tan chảy gương mặt già nua của Hồng lão thái giám. Tứ Cố Kiếm, vốn thấp bé, mở miệng, thanh âm của hắn lại không giống với thân thể của mình, vang dội như chuông lớn, có thể đứt đá, lại run rẩy vì phấn khích. Vừa rồi là ngươi phải không, chân khí thật bá đạo. Tứ Cố Kiếm si ngốc nhìn Hồng lão thái giám, ta biết Phạm Nhàn cũng đi theo con đường này, thì ra ngươi chính là sư phụ của hắn. Nói như vậy là mười mấy năm trước, người đã bộc phát khí thế trong hoàng cung chính là ngươi, quả nhiên lời đồn đại trong thiên hạ cũng có cái lý của nó. Đường đường là hoàng đế Khánh Quốc,